Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phóng tới sau lưng Dương Hạnh Nhi. Thật can đảm. Chư Cát Kính gầm thét, vội vàng ở phía sau cùng lên. Cổ Trường Thanh không để ý đến Chư Cát Kính, tay trái nắm tay, hung hăng đánh tới hướng Dương Hạnh Nhi. Dương Hạnh Nhi cũng là yêu nghiệt, tu vi càng là mệnh tuyền hậu kỳ, nhìn thấy Cổ Trường Thanh công kích, mãi may không hoảng hốt, hai tay cực tốc kết ấn, ở sau lưng nàng. Lập tức xuất hiện một cái chim bằng hư ảnh. Luyện xích kim bằng phá. Su. Chim bằng lập tức phóng tới Cổ Trường Thanh. Bát chiến thần quyền. Quanh. Quyền mang cùng chim bằng va chạm, hình thành năng lượng cường đại phong bạo. Cùng lúc đó, lục đạo kiếm khí trống rộng xuất hiện tại Dương Hạnh Nhi chung quanh vận tiên bát sát kiếm. Trấn áp. Dương Hạnh Nhi sau lưng, Thái Cực Âm Dương Đồ chậm rãi xuất hiện. Võ hồn Âm Dương Thiên. Thái Cực Đồ xoay chậm chậm, đem lục đạo kiếm khí ngăn cản ở ngoài. Quanh. Kiếm khí trảm tại Thái Cực Đồ phía trên, sau một khắc Dương Hạnh Nhi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phát ra một tiếng trú thảm. Thần thức công kích, không nhìn nguyên lực phòng hộ, chỉ có dựa vào cường đại hồn lực ngăn cản, lại hoặc là dùng một chút thủ hộ linh hồn bảo vật ngăn địch. Linh hồn thụ trọng thương, luyện xích kim bằng uy năng đại giảm, Cổ Trường Thanh một quyền này trực tiếp đem luyện xích kim bằng đánh nát, trọng trọng đánh vào Dương Hạnh Nhi trên lồng ngực. Thái Cổ Thần Quyền đệ nhị cảnh, lôi bạo. Quanh. Lôi đình chi lực từ Dương Hạnh Nhi thể nội bạo liệt. Dương Hạnh Nhi chỉ tới kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền trực tiếp bị lôi đình xé rách. Bát chiến thần quyền đệ nhị cảnh có thể dung nhập nguyên tố chi lực, đồng thời diễn sinh đến binh khí phía trên, thiên biến vạn hóa. Trong đó nhất thực dụng liền đem sau tiếp theo lực lượng truyền vào đối thủ thể nội, gây nên sau tiếp theo bạo liệt công kích. Dung nhập lôi đình, có thể hóa lôi bạo, dung nhập hỏa diễm, có thể đốt đốt, dung nhập hàng băng, có thể đông kết. Đối mặt lửa hữu thường thời điểm, sở dĩ không một quyền đem nó oanh sát, chính là vì dẫn dụ Dương Hạnh Nhi xuất thủ. Hắn muốn đem hai người này toàn bộ chém giết, nhất định phải giấu giúp, nếu không giết Lữ Hữu Thường về sau, sợ là cực kỳ khó có cơ hội lại chém giết Dương Hạnh Nhi. Ngươi muốn chết? Gia Cát Kính giận, nàng đã xuất thủ, Cổ Trường Thanh vậy mà mãi may không để mặt nàng, trực tiếp ngay trước mặt nàng giết Dương Hạnh Nhi. Nếu là hôm nay, để cho Cổ Trường Thanh toàn thân trở ra, nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thiên, quỳ xuống. Hóa thiên chưởng. Bàn tay như ngọc trắng chập chờn, một đạo to lớn chưởng ấn lập tức tại Cổ Trường Thanh sau lưng xuất hiện. Hung hăng oanh kích xuống, quỳ xuống. Cổ Trường Thanh cười lạnh một tiếng, thân hình lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên là Gia Cát Kính sau lưng, lạnh lẽo thanh âm từ Gia Cát Kính sau lưng truyền đến. Ngươi là cái thái gì? Tốc độ truyền kỳ kỳ pháp, tương đối thời không. Tương đối thời không chỉ có thể trở lại năm hơi trước đó vị trí, rất tốt định vị, nhưng là người này lại có thể tự do khống chế thời gian. Hắn đối với tương đối thời không khống chế đã lô hỏa thuần thanh, cái này sao có thể như thế định cấp kỳ pháp? Không có một hai chục năm khổ tu, căn bản không có khả năng nắm giữ được loại trình độ này. Về xem tu sĩ cũng là định cấp yêu nghiệt, tầm mắt tự nhiên không giống nhau. Gia Cát Kính gặp Cổ Trường Thanh thân hình biến mất, lập tức trong lòng giật mình, võ hồn lập tức xuất hiện. Một đầu màu xanh loan phượng từ nàng sau lưng xuất hiện, loan phượng mở ra cánh chim, đem Gia Cát Kính bảo vệ. Nhưng mà Cổ Trường Thanh công kích cũng không đến, trường thương tới tay, lôi đình cùng cuồng phong chi lực đồng thời hội tụ, sau một khắc trường thương rời khỏi tay. Hướng về trước đây không lâu vừa mới rơi xuống đất Lữ Hữu Thường kích xạ đi. Phá tiên thương đệ nhị cảnh, một thương phá thiên tiêu. Phốc, phá thiên chi thương lập tức đem Lữ Hữu Thường trong lòng vội vàng hội tụ phòng ngự đánh nát, trực tiếp đâm vào hắn lồng ngực, đem hắn định trên mặt đất. Đáng giận. Gia Cát Kính gầm thét, hai tay kết ấn, vô tận dải lụa màu xanh lấy nàng làm trung tâm, xuất hiện ở tiên điện trước đó. Thiên, ngươi chọc giận ta. Chư thiên thanh hoa, trảm. Cương phong gào thét, Gia Cát Kính đã là thiên su cảnh. Thể nội tự phủ đã có thuộc tính chi lực gia trì, cực kỳ hiển nhiên, nàng thuộc tính là phong. Muốn chiến liền chiến. Cổ Trường Thanh xòe tay phải ra, đem Lữ Hữu Thường đinh giết ngân vũ thương hóa thành lưu quang bay trở về, rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay. Đồng thời, sau lưng huyết sắc hai cánh phía trên, phong lôi chi lực chậm rãi xuất hiện, một bên là màu xanh cuồng phong, một bên là màu lam lôi đình. Su. Dải lụa màu xanh hướng về Cổ Trường Thanh điên cuồng bắn trộm mà đến. Cổ Trường Thanh sau lưng phong lôi huyết hồn diệt chập chờn, thân hình nhanh như thiểm điện, lập tức né qua dải lụa màu xanh. Su su su. Dải lụa màu xanh đem phương thiên địa này hoàn toàn che đậy, không ngừng hướng về Cổ Trường Thanh bắn trộm. Nhưng mà Cổ Trường Thanh tốc độ nhanh kinh người, mấy cái trong ánh lấp lánh từ dải lụa màu xanh trong khe hở xuyên qua, ngươi trốn không thoát. Gia Cát Kính quát lạnh, sau lưng võ hồn thanh loan hót vang. Sau một khắc, tất cả dải lụa màu xanh toàn bộ dừng lại. Tại dải lụa màu xanh chung quanh, vô tận cương phong hội tụ, hình thành khủng bố diệt sát vòi rồng. Tất cả long quyển lấy cực nhanh tốc độ dung hợp, tiếp lấy đem phiến thiên địa này hoàn toàn bao phủ. Cổ Trường Thanh ở tại không gian trực tiếp bị vòi trong bao phủ, không thể trốn đi đâu được. Trốn, ta khi nào nói qua ta muốn chạy trốn? Cổ Trường Thanh kêu lạnh, thân hình hóa thành quang ảnh lập tức xông phá cương phong phong tỏa. Chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến. Làm sao có thể, chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến là tốc độ kỵ pháp bên trong tương đối phổ biến kỵ pháp, không có khả năng xông phá chư thiên thanh hoa bao phủ mới đúng. Chúng yêu nghiệt nhịn không được lộ ra kinh ngạc nói. Hiệu Cổ Trường Thanh chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến là võ đạo quy cực trạng thái dưới kỵ pháp. Su su, Cổ Trường Thanh xẹt qua quỷ dị đường cong, từ cương phong bao phủ yếu nhất địa phương xông ra, lập tức tới gần Gia Cát Kính. Cận thân lại như thế nào, chỉ là đạo hiển, một tay nghiền ép. Gia Cát Kính tay phải đổi thành chưởng, vô tận chưởng phong ngưng tụ, trực tiếp đánh phía Cổ Trường Thanh. Hóa thiên chưởng, quanh. Chưởng phong mạnh mẽ, lập tức đánh vào Cổ Trường Thanh trên người, Cổ Trường Thanh thân hình lập tức phá toái. Huyền ảnh. Gia Cát Kính nhướng mày, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chẳng biết lúc nào, nàng chung quanh vậy mà xuất hiện bốn cái Cổ Trường Thanh, tăng thêm nàng vừa rồi đánh nát, hẳn là năm cái Cổ Trường Thanh mới đúng. Ngộ ảnh cực sát pháp. Bốn bóng người lập tức phóng tới Gia Cát Kính, trường thương trong lúc huy động, có thể phá sơn hà. Ban đầu ở Tần Hoàng Võ Viện được sáu loại truyền thừa công pháp. Nay sáu loại công pháp đều có sở trường, phá tiên thương ngự thương, vạn điệp quyền xếp lực, đàn long bộ thân pháp phiêu dật, thái cực song linh pháp chủ phòng thủ. Chấn thiên chưởng phạm vi công kích cường đại, ngộ ảnh cực sát pháp là cùng loại kiếm cực sát mau giết công pháp. Điêu trùng tiểu kỹ, võ hồn kỹ, thanh loan nộ. Võ hồn thanh loan nộ rít gào, hình thành từng đạo khủng bố sóng xung kích. Lại là công kích linh hồn. Cổ Trường Thanh bên người lúc này xuất hiện lục đạo kiếm khí xoay tròn, đem sóng âm ngăn cản. Đồng thời trường thương rơi xuống, hung hăng đâm về Gia Cát Kính hộ thể thanh loan. Thương thần chi tâm, diễn hóa ngàn vạn thương ý. Lập tức, Cổ Trường Thanh trong tay ngân long thương phía trên, màu trắng long văn điêu khắc phản phất hoàn toàn đang sống, nhân thương hợp nhất, thương như cánh tay ngón tay. Trên mũi thương, nồng đậm màu trắng mũi thương áp suất đến cực hạn, chạm đến võ hồn thanh loan thời điểm lập tức bạo liệt. Người này thương đạo trình độ vậy mà đạt đến thương thần chi tâm. Khá lắm yêu nghiệt. Thương đạo, kiếm đạo, côn đạo các loại đều thuộc về võ đạo cũng có võ đạo đẳng cấp, phân biệt là võ thế, võ ý, võ chi ý cảnh, võ đạo chi lực, võ thần chi tâm, võ chủ chi vận. Hỗn độn đại thế giới, yêu nghiệt nhiều như chó, võ đạo tính không được cỡ nào khó tu đại đạo, cho nên rất nhiều yêu nghiệt lúc tuổi còn trẻ liền có thể nắm vững võ đạo chi lực. Thế nhưng là võ đạo chi lực đến võ thần chi tâm là một cái ngưỡng cửa lớn. Nếu không có đối với võ đạo có cực kỳ khủng bố lý giải, muốn ngưng tụ võ thần chi tâm, rất khó. Cổ Trường Thanh khổ tu 5 năm, nắm vững kỹ pháp không ít, đối với võ đạo lý giải cũng không cạn, lại cũng không khả năng đến hôm nay như vậy biến thái, chỉ có thể nói vũ cực mạch, vũ cực quốc song trọng tăng phúc, để cho hắn đối với võ đạo lý giải đạt đến cùng giai khó mà với tới cấp độ. Kiếm đạo chủ sát phạt, thương đạo chủ bá khí, kiếm tu phá địch, không sợ hãi, kiếm ra, ngươi không chết, chính là ta vong. Hiệu thương tu không giống nhau. Thương tu phá địch, chính là quét ngang bát hoang, muốn chiến cửu thiên, dài tám thước thương nơi tay, ta nếu chiến, chính là không thắng không về. Quanh, thương như lông, ầm vang mà xuống, thanh loan độ minh, ba đạo Cổ Trường Thanh hư ảnh lập tức bị chấn nát, hiệu Cổ Trường Thanh bản thể trong tay ngân long thương trực tiếp đâm rách thanh loan. Vô tận thương ý bộc phát, thanh loan trực tiếp vỡ ra. Gia Cát Kính bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bàn tay như ngọc trắng hóa chưởng, đập vào Cổ Trường Thanh trên mũi thương, đồng thời mượn lực bay ngược. Thanh loan bạo liệt trùng kích đồng dạng đem Cổ Trường Thanh đánh bay, lấy trước mắt hắn thực lực, đánh với bình thường thiên su cảnh sơ kỳ, có lực đánh một trận. Đối lên Gia Cát Kính loại này định cấp yêu nghiệt, còn không phải là đối thủ. Cứ việc vì phòng ngừa một chút đặc sắc năng lực bị những người này nhớ kỹ mà bại lộ thân phận, như vạn đế quyết, chí tôn lĩnh vực, thậm chí là bản thân võ hồn đều chưa từng dùng ra. Nhưng là Cổ Trường Thanh rất rõ ràng. Gia Cát Kính nếu là toàn lực ứng phó, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ, dạng này yêu nghiệt. Không có khả năng không có nghịch thiên ác chủ bài. Gia Cát Kính sợ gì ăn thiệt thòi, là bởi vì không hiểu rõ Cổ Trường Thanh tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, đối với Cổ Trường Thanh không đủ hiểu, cũng không đủ coi trọng. Nhưng là trận chiến ngày hôm nay về sau, những cái này yêu nghiệt đều sẽ thu hồi đối với Cổ Trường Thanh khinh thị, ngày sau nếu là tự chiến. Những người này tuyệt không có khả năng cùng Lữ Hữu Thương đồng dạng bị Cổ Trường Thanh đánh trở tay không kịp. Đương nhiên, đánh không lại không sai, nhưng là lấy Cổ Trường Thanh năng lực, muốn từ Gia Cát Kính trong tay đào thoát. Không khó. Vậy mà đem Gia Cát sư tỷ đánh lui. Thật mạnh đạo hiển tu sĩ. Nếu là cùng bọn ta cùng giai, ai có thể địch? Sợ là chỉ có Đạp Tinh học phủ mấy vị kia trong truyền thuyết tồn tại mới có thể cùng người này đánh nhau cùng cấp. Những cái này yêu nghiệt từng cái mắt cao hơn đầu, nhưng là giờ phút này cũng không thể không bội phục Cổ Trường Thanh cường đại, đạo hiển sơ kỳ vậy mà cùng thiên sư sơ kỳ đấu ngươi tới ta đi. Cho dù bọn họ kiến thức rộng rãi, cũng chưa bao giờ thấy qua. Càng một cái đại cảnh giới chiến đấu, đối với những cái này yêu nghiệt mà nói, không tính là gì kiện lạ, nhưng là vượt hai cảnh giới, đem thiên su cảnh yêu nghiệt Gia Cát Kính đánh lui. Cái này coi như không phải đơn giản vượt cấp chiến đấu sự tình. Gia Cát Kính rơi xuống đất, nguyên bản không thèm để ý trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng chi sắc. Cổ Trường Thanh thực lực đối với nàng tạo không được bao lớn uy hiếp, nhưng là nàng nghĩ muốn chém giết người này, gần như không có khả năng. Ngươi rất mạnh. Gia Cát Kính nói thẳng. Ngươi cũng không yếu. Cổ Trường Thanh đi đến Thượng Quan Tinh Nguyệt bên người, lẳng lặng nhìn xem Gia Cát Kính nói. Nhưng là, đây không phải ngươi làm càng lý do. Gia Cát Kính nói tiếp, ta đã nói qua, để cho ngươi ngừng tay. Hôm nay, ngươi nghỉ an toàn rời đi, tuyệt đối không thể. Vậy liền thử xem. Cổ Trường Thanh trường thương trong tay huy động, đối chọi tương đối nói. Nhưng vào lúc này, một đạo cường hoành nguyên lực ba động truyền đến, hai bóng người đạp kiếm mà tới. Thánh nữ, ngươi thế nào? Lo lắng thanh âm vang lên, đến trong hai người, tên kia nữ tu vội vàng đi tới Cổ Khuynh Vũ bên cạnh. Nàng này lại là Phượng Tiên Tông một tên khác yêu nghiệt, đồng dạng là thiên sư sơ kỳ tu vi. Mà đi theo nàng tới tu sĩ thì là Thiên Lân Thánh Tông yêu nghiệt, cũng là thiên sư sơ kỳ, hơn nữa nhìn hai người tình huống, hiển nhiên quan hệ vô cùng tốt. Nghe nói Liễu Ly sư tỷ cùng Thiên Lân Thánh Tông Nhậm Thư cùng sư huynh trở thành đạo lữ, không nghĩ tới là thật. Nhậm sư huynh lá gan nhưng lại lớn, cùng Phượng Tiên Tông tiên tử kết hợp, chờ Liễu Ly sư tỷ thân mang lục giáp thời điểm, chính là đem Nhậm sư huynh vứt bỏ thời điểm, thậm chí muốn là giết Nhậm sư huynh, coi như có trò hay nhìn. Đang ngồi yêu nghiệt thân phận đều là không thấp, mặc dù rất nhiều người thực lực không bằng thiên su cảnh Nhậm Thư cuồng, lại cũng không trở thành để cho bọn họ không dám thảo luận. Có hai đại thiên su cảnh tu sĩ xuất hiện, Gia Cát Kính cũng đình chỉ ra tay với Cổ Trường Thanh, lần này tiến vào mộ tiên yêu nghiệt không ít, nhưng là thiên su cảnh chỉ mấy cái như vậy người. Cổ Trường Thanh bảo vệ Thượng Quan Tinh Nguyệt, ánh mắt liếc nhìn tiên điện bên ngoài trận văn, lấy hắn trận pháp trình độ, rất dễ dàng nhìn ra tiên điện này trận văn bên trong yếu kém điểm. Bởi vì bị những cái này yêu nghiệt thời gian dài công kích, trận văn đã yếu ớt không chịu nổi, nếu là theo trận văn tại yếu ớt nhất địa phương đánh ra đủ mạnh mẽ công kích, rất nhanh liền có thể đem trận này văn đánh nát. Mà đổi một cái tiên điện, lấy một mình hắn thực lực, công kích trận văn đều muốn công kích 1-2 tháng, nơi đây tiên điện là có sẵn, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Huống hồ tới chỗ này về sau, tiêu cho hắn cảm ứng châu cũng có phản ứng, cực kỳ hiển nhiên, này bên trong tiên điện rất có thể có thần canh thiết tinh. Cũng may Phượng Tiên Tông thiên su cảnh tu sĩ đến đây, Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi, cùng Gia Cát Kính tiếp tục đánh xuống, hắn không chiếm được lợi lộc gì, mà Thượng Quan Tinh Nguyệt đợi ở chỗ này cũng sẽ tăng thêm nguy hiểm. Vừa rồi hắn khi đến, Cổ Khuynh Vũ tại trong trận pháp ở vào phản phệ nghiêm trọng nhất địa phương, nghĩ đến Gia Cát Kính mấy người cũng phát lực, nay Phượng Tiên Tông sư tỷ tự nhiên muốn vì Cổ Khuynh Vũ tìm lại công đạo. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh tay phải một chiêu, đem Dương Hạnh Nhi cùng Lữ Hữu Thương trữ vật giới chỉ thu hồi, ngược lại nhìn về phía Cổ Khuynh Vũ. Kích thương Phượng Tiên Tông thánh nữ người là hai người này. Gia Cát Kính trực tiếp chỉ Cổ Trường Thanh nói. Không sai. Tu sĩ khác cũng nhao nhao ứng hợp. Liễu Ly nghe vậy lập tức giận không nhịn được, sắc cơ nghiêm nghị nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này có chút mộng, những người này ngậm máu phun người thời điểm sao đến như thế ngốc nghếch. Phải biết, Cổ Khuynh Vũ còn ở bên cạnh đâu. Các ngươi làm Cổ Khuynh Vũ là cơm điếc. Sư tỷ, là hai người bọn họ ra tay với ta. Cổ Khuynh Vũ gật đầu nói. Lúc này, Cổ Trường Thanh hoàn toàn ngây người, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin nhìn xem Cổ Khuynh Vũ. Lấy oán trả ơn, thị phi bất phân, đây là hắn thân muội muội. Đây là năm đó cái kia theo đuôi đáng yêu muội muội. Nàng sao có thể biến thành dạng này? Cho dù ta chưa từng đưa ra ca ca ngươi tên, ngươi cũng không thể đối đãi như vậy một người xa lạ đi, ngươi vì sao sẽ biến thành như vậy? Cổ Trường Thanh trầm mặc nhìn xem Cổ Khuynh Vũ, trong lòng vẫn là khó có thể tin. Giờ phút này Cổ Khuynh Vũ lạ lẫm để cho hắn sợ hãi. Rõ ràng hắn là trợ giúp Cổ Khuynh Vũ người A, rõ ràng hắn cho tới nay đều ôm lấy thiện ý, rõ ràng là những người này hợp lực khi nhục nàng, nàng vậy mà giúp đỡ những người này lời nói, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Vì sao? Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem Cổ Khuynh Vũ, giờ phút này, hắn thật rất muốn một bàn tay quất tới, nói cho cô muội muội này, ngươi có thể vô tình vô nghĩa, ngươi có thể quên mất đã từng, nhưng là ngươi ít nhất phải coi là người. Cổ Khuynh Vũ đạm mạc nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Ghê tận quá khứ, đã sớm nên chém đi, chỉ là phàm nhân, sao có tư cách loạn ta đạo tâm. Ngươi nhìn không nên vạn không nên xách tên hắn, hắn, một kẻ phàm nhân, không xứng chết ở trên tay của ta, ngươi tất nhiên biết hắn, vậy ngươi đáng chết. Lời tuy như thế, nhưng cũng không chỉ có hoàn toàn, bởi vì đạo tâm, những cái này yêu nghiệt từng cái sau lưng đều có cường giả cấp cao nhất xem như chỗ dựa. Lúc này lựa chọn ứng phó Cổ Trường Thanh, hiển nhiên đối với Phượng Tiên Tông tốt hơn. Đến mức nàng bị những người này hợp lực khi nhục. Lúc phá trận đợi, ai thực lực yếu ai tại bếp bát nhất vị trí, vốn liền hợp lý, muốn nói đối trả cho nàng người. Kẻ cầm đầu là Dục Tiên môn đệ tử, chỉ bất quá đã bị Cổ Trường Thanh giết. Phàm nhân, ha ha ha, phàm nhân. Buồn cười, ta lại hỏi ngươi, hắn có từng bạc đãi qua ngươi? Chưa từng. Cổ Khuynh Vũ đạm thanh nói, một đôi trong đôi mắt đẹp chậm rãi hội tụ sát cơ, nhưng hắn sẽ loạn ta đạo tâm, ta là Phượng Tiên Tông thánh nữ, loạn ta đạo tâm người, chết. Đạo tâm, liền vì ngươi một cái cậu thí đạo tâm. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức giận không nhịn được, vậy mà vì đạo tâm muốn giết mình thân ca ca, nàng, có thể nào nói ra những lời này? Quanh, khủng bố nguyên lực lập tức tại Cổ Trường Thanh bộc phát, huyết dịch mở ra, lục văn toàn bộ triển khai, Cổ Trường Thanh thực lực lập tức tăng lên tới cực hạn. Cứ việc phân thân không có hủy diệt ý chí xâm nhập, nhưng mà huyết mạch chi lực cường đại phản phệ vẫn như cũ để cho Cổ Trường Thanh khóe miệng chảy máu. Liệu sư tỷ, giết hắn. Nam Cung Khuynh Vũ, ngươi coi thật muốn vùi lấp ta vào chỗ chết, ngươi cũng đừng quên đối phó ngươi người, không phải ta, ta giết Dục Tiên môn hai người, cũng coi là báo thù cho ngươi. Cổ Trường Thanh gằn từng chữ, Nam Cung hai chữ cán cực nặng, đã ngươi muốn họ Nam Cung, vậy họ Cổ này, ngươi cũng không xứng. Hắn cuối cùng câu này là hy vọng Nam Cung Khuynh Vũ có thể biết mình rốt cuộc đang làm cái gì, lấy oán trả ơn loại này lang tâm cậu phế sự tình, nàng không thể làm. Ngươi quá nhiều lời. Nam Cung Khuynh Vũ đạm mạc nói, nhìn tiếp hướng Liễu Ly, Liễu Ly lúc này hướng đi Cổ Trường Thanh. Liễu Ly, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, các ngươi thánh nữ vì giết ta vặn vẹo sự thật. Cổ Trường Thanh cố nén phản phệ, che chở Thượng Quan Tinh Nguyệt, chậm rãi di động, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói. Không trọng yếu, ngươi hôm nay, hẳn phải chết. Liễu Ly đạm mạc nói, thiên xu cảnh tu vi bộc phát. Đồng thời, Nhậm Thư cuồng nhảy lên một cái, rơi vào Cổ Trường Thanh sau lưng. Tăng thêm một cái da cá kính, tam đại thiên xu cảnh yêu nghiệt đồng thời vây giết, cho dù Cổ Trường Thanh thực lực nghịch thiên, giờ phút này cũng quả quyết không phải là đối thủ. Giết ta. Cổ Trường Thanh dời đến khoảng cách trận văn cách đó không xa, quát lạnh nói, các ngươi cũng xứng. Quanh. Nguyên lực cuồng bạo nổ tung, Cổ Trường Thanh mang theo Thượng Quan Tinh Nguyệt lập tức nổ bắn ra, phóng tới tiên điện trận văn. Chết đi. Liễu Ly quát lạnh, hai tay kết ấn, huyền ảo pháp văn chậm rãi xuất hiện, tiếp lấy Cổ Trường Thanh chung quanh bắt đầu xuất hiện nguyên một đám hỏa diễm lạc ấn. Hỏa pháp, vạn vật quy hư. Liễu Ly bỗng nhiên chắp tay trước ngực, đạp vào cùng một chỗ, sau một khắc, Cổ Trường Thanh chung quanh hỏa diễm lạc ấn nhau nhau phá toái, hình thành lửa nóng hừng hực. Cương phong quy tế, long quyển cuồng lang, phong chi ngữ. Gia cát kính hai tay kết ấn, ngọc chưởng hướng về phía đại địa vỗ xuống, sau một khắc, Cổ Trường Thanh chung quanh vô tận cuồng phong ngưng tụ thành không gì không phá phong nhận. Phong nhận cùng hỏa diễm dung hợp, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Hóa một vi lâm, một chi thuật pháp, lông sát. Nhậm Thư cuồng không cam lòng sau đó, một đầu mộc long ở bên cạnh hắn chậm rãi ngưng tụ, tiếp lấy phát ra một tiếng khủng bố gào thét, phóng tới phong hỏa bên trong. Một trứng thế lửa, trong lúc nhất thời, Cổ Trường Thanh hoàn toàn bị hỏa diễm thôn phệ, lấy Cổ Trường Thanh vị trí làm trung tâm. Chung quanh vài trăm mét đều bị ba loại nguyên tố ngưng tụ phong bạo bao phủ. Chúng tu sĩ nhau nhau rời xa, tam đại thiên xu cảnh yêu nghiệt đồng thời xuất thủ, cho dù là thiên xu trung kỳ, cũng phải toàn lực ứng đối. Vậy mà ngạnh kháng ba đạo thuật pháp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc cái này định cấp yêu nghiệt. Mọi người nghị luận ở giữa, cái kia cuồng bạo bạo táp nguyên tố đột ngột lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Mọi người ngạc nhiên, rất nhanh, một cái xoay tròn vòng xoáy năng lượng xuất hiện, bạo táp nguyên tố bị vòng xoáy năng lượng hoàn toàn hấp thu, mà vòng xoáy năng lượng một bên khác dĩ nhiên là hoàn hảo không tụt Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh tay phải hư nắm, hướng về phía gia cát kính đám người, cái kia vòng xoáy năng lượng chính là tại hắn trên tay phải, chính là Cổ Trường Thanh phòng ngự mạnh nhất, Vũ Cực Động Thiên. Đồng thời, Cổ Trường Thanh khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tiêu thăng, hắn tay trái chậm rãi đâng lên, tiếp lấy chậm rãi đặt ở trận văn phía trên. Phá! Quanh! Tay trái phía trên, lực lượng kinh khủng lập tức nổ tung, trận văn trực tiếp bị xé nát, tiên điện đại môn lập tức mở ra. Vòng xoáy năng lượng biến mất, Cổ Trường Thanh đem Thượng Quan Tinh Nguyệt bờ eo thon ôm, lập tức hóa thành quang ảnh xông vào bên trong tiên điện. Trận văn phá, theo sau. Tu sĩ khác thấy thế nơi nào còn có thời gian xem trò vui, nhao nhao vận chuyển nguyên lực xông vào bên trong tiên điện. Này bên trong tiên điện bảo bối không ít, muốn là đi trễ, đồ tốt đều bị người khác cầm đi. Tiên điện rất lớn, Cổ Trường Thanh cực tốc chạy vội, rất nhanh liền tới đến một chỗ trước đại điện. Trong đại điện có một cái bàn ngọc phía trên để đó ba loại bảo vật. Một cái ngọc giản, một cái bình ngọc, còn có một cái trận kỳ. Không hề nghĩ ngợi, Cổ Trường Thanh bay thẳng đến bàn ngọc trước, tiện tay vung lên, đem ba loại bảo vật toàn bộ thu nhập trong túi. Buông xuống bảo vật. Đằng sau theo kịp Thiên Kiêu phẫn nộ quát, nguyên lực bạo liệt, trực tiếp tế ra trường kiếm, chém về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lúc này một cái nghiêng người hiện lên, vừa qua đại điện, phóng tới cách đó không xa năm đạo cửa đá. lấy ra tiêu cho hắn Ngọc Châu, rất nhanh liền cảm ứng được ngoài cùng bên phải nhất cửa đá chỗ có cảm ứng. Lúc này thân hình nhanh quay ngược trở lại, phóng tới bên phải nhất. Đằng sau Thiên Kiêu nóng vội Cổ Trường Thanh cầm ba loại bảo vật, nhau nhau đuổi theo, nhưng mà Cổ Trường Thanh tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền chui vào đạo thứ năm cửa đá biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Về sau Liễu Ly nhịn không được hỏi. Ngoài cùng bên phải nhất cửa đá, có người vội vàng nói, cầm ba loại bảo vật. Liễu Ly lúc này mang theo Nam Cung Khuynh Vũ cùng Nhậm Thư cùng xông vào ngoài cùng bên phải nhất cửa đá, nhưng lại ra cá kính, cũng không phóng tới phía bên phải cửa đá, mà là đứng ở năm đạo cửa đá phía trước, nghĩ nghĩ, tuyển định ở giữa nhất cửa đá xông vào trong đó. Nàng cùng Cổ Trường Thanh không có gì sinh tử đại thù, nói trắng ra là, nàng ra tay với Cổ Trường Thanh là bởi vì Cổ Trường Thanh tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng để cho nàng uy nghiêm bị hao tổn. Nàng là Gia Cát Phong Vân nữ nhi, cùng ẩn ẩn là thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu, bị Cổ Trường Thanh như thế không nhìn, nếu là không hề làm gì, mặt mũi này chẳng phải là ném đi được rồi. Bây giờ đã tiến vào tiên điện, nàng đương nhiên không đáng một mực truy sát Cổ Trường Thanh, mà là vận chuyển công pháp, lựa chọn cùng mình công pháp kêu gọi lẫn nhau cửa đá. Cái khác yêu nghiệt cũng nhau nhau dừng thân hình, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy nhau nhau lựa chọn cái khác cửa đá tiến vào. Đối với những cái này yêu nghiệt mà nói, tránh đi thiên su cảnh tu sĩ là tốt nhất, nếu không thì tính được đến truyền thừa, cũng chưa chắc cướp được. Phượng Tiên Tông tu sĩ cho tới nay đều nhất vô tình vô nghĩa, hơn nữa chỉ nhìn bên trong thực tế nhất lợi ích, nói câu êm tai, vì đại đạo có thể bỏ qua tất cả, khó mà nói nghe, chính là vì tư lợi tới cực điểm. Cũng chính vì như thế, Gia Cát Kính mới có thể tại trước đây không lâu ngay trước Nam Cung Khuynh Vũ mặt oan uổng Cổ Trường Thanh, bởi vì nàng rất rõ ràng, Nam Cung Khuynh Vũ sẽ không trêu chọc đang ngồi mọi người. Muốn là bởi vậy cùng những tông môn khác đệ tử vạch mặt, không phù hợp Phượng Tiên Tông xử sự phong cách. Chỉ là Gia Cát Kính cũng không nghĩ đến, Nam Cung Khuynh Vũ vậy mà muốn giết cái kia kêu là Thiên Nam Nhân Chứng Đạo Tâm, liền bởi vì cái này thì nói Cổ Trường Thanh cái tên này. Cũng không biết Cổ Trường Thanh đến tột cùng là người nào. Giờ khắc này ở ngoài cùng bên phải nhất trong thông đạo, Cổ Trường Thanh đạo thức quét về phía sau lưng đuổi giết hắn tu sĩ, trong lòng lập tức giận không nhịn được. Muốn là Gia Cát Kính đuổi theo giết hắn, hắn đều có thể lý giải, Nam Cung Khuynh Vũ đuổi giết hắn, quả nhiên là không có chút nào lý do. Coi như người tại bên ngoài không nguyện ý trêu chọc thế lực khác mà đối phó ta, đều xem như có nói còn nghe được lý do. Nhưng là giờ phút này đã tiến vào nơi đây, còn truy sát không thả, dù là Cổ Trường Thanh trong lòng vẫn như cũ có đã từng tốt đẹp hồi ức, cũng không nhịn được hai tay siết chặt, trong mắt hàng mang lấp lóe. Nam Cung Khuynh Vũ, Nam Cung Vân Thuộc, quả nhiên, cái dạng gì mẫu thân, cái dạng gì nữ nhi. Cổ Trường Thanh âm thầm cắn răng, trái tim phảng phất trong lúc nhất thời hút hết đồng dạng, đau đến để cho hắn ngạt thở. Ngươi nghĩ chơi, ta chơi với ngươi. Cổ Trường Thanh quay đầu lại, nhìn phía sau truy đuổi ba người, cắn chặt răng, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Hai cái thiên su cảnh yêu nghiệt, Cổ Trường Thanh tự nhiên không phải là đối thủ, bất quá tiến vào tiên điện về sau, Cổ Trường Thanh liền phát hiện một chuyện. Tiên điện đối với bọn họ thần thức có cực mạnh áp chế tác dụng. Mà hắn là đạo thức chính là mạnh nhất thần thức một trong, cho dù là tiên văn chi lực, cũng vô pháp áp chế hoàn toàn. Cổ Trường Thanh có thể dựa vào đạo thức biết rõ tiếp xuống đường, nhưng là sau lưng đuổi giết hắn ba người lại làm không được. Su su su, song phương ngươi truy ta trốn, ở nơi này tảng đá đạo chi bên trong bay chạy. Cổ Trường Thanh rất nhanh liền phát hiện phía trước xuất hiện lần nữa phân nhánh đường. Một con đường thông hướng phía trên, sáng tỏ vô cùng, một con đường thông hướng phía dưới, lại là đen kịt thâm uyên. Không nghĩ quá nhiều, Cổ Trường Thanh vọt thẳng vào phía dưới thông đạo. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh liền phát hiện mình hai mắt không cách nào thấy vật. Loại này lập tức tiến vào hắc ám chênh lệch, cho dù là tu hành giả, cũng rất khó trước tiên thích ứng. Thượng Quan Tinh Nguyệt chính là tốt nhất ví dụ, nàng bản năng hai tay dùng sức, đem Cổ Trường Thanh ôm chặt. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không hoảng hốt. Hắn đạo thức mặc dù cũng bị áp chế, nhưng là vẫn như cũ có thể phát giác được tình huống chung quanh. Su su su. Liễu Ly ba người trực tiếp rơi vào trong thông đạo, bọn họ thần thức hoàn toàn bị áp chế, hai mắt lại bị bóng tối bao trùm. Chỉ có thể dựa vào đối với nguyên lực cảm ứng biết rõ Cổ Trường Thanh vị trí. Cổ Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, hai cánh lấp lóe, tốc độ lần nữa tăng vọt. Cảm nhận được Cổ Trường Thanh rời xa, Liễu Ly ba người cũng vội vàng gia tốc. Nam Cung Khuynh Vũ hiển nhiên thực lực không đủ, không cách nào cùng thượng Cổ Trường Thanh tốc độ. Cũng may Liễu Ly cùng Nhậm Thư Cuồng cũng là thiên su cảnh cường giả, mang lên nàng hoàn toàn không có vấn đề. Như vậy phi hành một khắc đồng hồ, Cổ Trường Thanh đạo thức quét thú vị đồ vật. Ám ảnh hoa, cực âm đồ vật, bởi vì hắn cực kỳ hỏng bét lực phòng ngự, cho nên chỉ có thể ở tuyệt đối trong bóng tối sinh tồn. Ám ảnh hoa lấy nguyên lực làm thức ăn, ẩn nấp tính cực mạnh, một khi công kích, tốc độ cực nhanh, tu sĩ còn chưa từng phản ứng tới, nguyên lực trong cơ thể cũng sẽ bị hắn thôn về một bộ phận. Có béo bảo cái này bách hiệu sinh tại, Cổ Trường Thanh rất dễ dàng liền biết như vậy kỳ dị sinh vật. Lúc này Cổ Trường Thanh giáng phía trên vách đá phi hành tốc độ cao, né qua phía dưới ám ảnh hoa. Cũng may con đường đá này cực kỳ rộng lớn, nếu không cho dù hắn có thể dùng đạo thức phát giác những cái này quỷ dị tồn tại, cũng vô pháp lông tóc không chút tổn hao nào né qua đi. Rất nhanh, tại Cổ Trường Thanh đạo thức bên trong, toàn bộ con đường bằng đá khắp nơi đều là ám ảnh hoa. Ưa thích truy có đúng không? Để cho các ngươi truy đủ. Cổ Trường Thanh thân hình cực tốc xoay tròn, không ngừng tránh né ám ảnh hoa công kích, nếu là có thực sự không tránh thoát, liền sẽ trực tiếp một thương đánh nát. Đồng thời, trong tay hắn không ngừng ném ra từng mai trận kỳ, những cái này trận kỳ cực kỳ bí ẩn, trực tiếp cắm vào ám ảnh hoa chung quanh. Liễu Ly ba người hiển nhiên cũng phát hiện không đúng, bọn họ nguyên lực tiêu hao tốc độ nhanh kinh người, thật giống như có đồ vật đang thôn phệ bọn họ nguyên lực đồng dạng. Nhưng mà không có thần thức, bọn họ căn bản tìm không thấy ám ảnh hoa tồn tại. Liễu Ly, con đường đá này bên trong rõ ràng có hấp thu nguyên lực quỷ dị tồn tại, các ngươi tiếp tục đuổi, đến lúc đó không có nguyên lực, mọi người cùng nhau chết. Cổ Trường Thanh một bên đem trận kỳ ném ra, một bên cao giọng nói. Ha ha, ngươi bất quá chỉ là đạo hiển, sợ là giờ phút này đã không có nguyên lực đi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể kéo tới chúng ta nguyên lực dùng hết. Một trận cười lạnh truyền đến, lại là Nhậm Thư Cuồng khinh thường nói. Hừ, chưa chắc đi, trong tay của ta đang dược cũng không ít. Cổ Trường Thanh nói tiếp. Ha ha ha, trò cười, sao đang dược sao? Ngươi cũng xứng. Nhậm Thư Cuồng cười lạnh, tiểu tử, tất nhiên Khuynh Vũ sư muội nói muốn chém ngươi minh chứng đạo tâm. Ngươi thì có hẳn phải chết lý do. Mà ngươi trước đây không lâu cầm tới ba loại bảo vật, sợ không phải phàm phẩm đi, cho nên, ngươi càng đáng chết hơn. Phượng Tiên Tông đệ tử minh chứng đạo tâm xác thực khá là trọng yếu, bất quá trước mắt tu sĩ dù sao không phải là Nam Cung Khuynh Vũ trọng tình người, cho nên cũng không có nhất định tất yếu. Nhưng là Cổ Trường Thanh trước đây không lâu thế nhưng là cầm ba loại bảo vật, Nhậm Thư Cuồng cùng Liễu Ly vì sao như thế kiên quyết truy sát Cổ Trường Thanh, chính là lấy minh chứng đạo tâm mượn cớ, giết người đoạt bảo. Mà Gia Cát Kính đám người gặp hai tên thiên su cảnh tu sĩ truy sát Cổ Trường Thanh, tự nhiên cũng liền từ bỏ. Vậy liền cá chết lưới rách. Cổ Trường Thanh quát to, thân hình tại trong bóng tối phi hành tốc độ cao, hắn dựa vào cánh phi hành, mà sau lưng Liễu Ly ba người dựa vào phi kiếm, tự nhiên không có Cổ Trường Thanh linh hoạt. Nhiều lần nhanh quay ngược trở lại, ba người này đều kém chút đâm vào trên vách đá, đồng dạng, ám ảnh hoa một đường thôn phệ nguyên lực, Nam Cung Khuynh Vũ nguyên lực dẫn đầu có chút không đủ. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra cười lạnh, hắn một đường đều tránh khỏi ám ảnh hoa, nguyên lực cực kỳ sung túc, sở dĩ nói lời nói kia, chính là vì để cho Nhậm Thư Cuồng đám người biết rõ hắn nguyên lực cũng tiêu hao rất nhanh. Lại phi hành một khắc đồng hồ, phía trước hang đá sáng tỏ thông suốt, một gốc to lớn vô cùng ám ảnh hoa rơi vào Cổ Trường Thanh đạo thức cảm ứng. Đồng thời, tại cự hình ám ảnh hoa phía dưới, còn có lít nha lít nhít ám ảnh hoa đang tại mong mỏi cùng trong mông. Một cổ cảm giác nguy cơ hiện lên, Cổ Trường Thanh thân hình vội vàng dừng lại. Này cự hình ám ảnh hoa cho hắn một loại cực kỳ đáng sợ tử vong uy hiếp. Lúc này Cổ Trường Thanh một cái lắc mình, mang theo Thượng Quan Tinh Nguyệt bay đến phía trên trên thạch bích, một thương đâm vào vách đá, tay trái nắm chặt trường thương, cả người trực tiếp giáng tại phía trên, nguyên lực ba động tất cả đều biến mất. Su su su, Liễu Ly ba người vọt thẳng vào biển hoa, cơ hồ tại đồng thời, ba người bọn họ sắc mặt đều là trở nên khó coi vô cùng, chung quanh ám ảnh hoa đột nhiên điên cuồng vô cùng, không ngừng thôn phệ ba người nguyên lực trong cơ thể. Rút lui. Nhậm Thư Cuồng vội vàng nói, một cổ dự cảm không tốt tràn vào trong lòng. Ba người vội vàng thay đổi thân hình, hướng về nơi đến con đường bằng đá kích xạ đi. Nhưng mà muộn, Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, ngăn khuất con đường bằng đá lối ra. Bát chiến thần quyền. Quanh. Một quyền nện xuống, khủng bố quyền phong mạnh mẽ đem ba người ngăn trở. Ngươi nguyên lực như thế nào như thế sung túc? Nhậm Thư Cuồng hoảng sợ, thời gian dài như vậy bay lượn, bọn họ nguyên lực còn lại năm thành cũng chưa tới. Nhưng mà Cổ Trường Thanh một kích này lại có thể so với mệnh tiền viên mãn, có thể thấy được Cổ Trường Thanh nguyên lực không có chút nào chịu ảnh hưởng. Bởi vì ta căn bản liền không có bị ám ảnh hoa hấp thu nguyên lực. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, ưa thích truy có đúng không? Lão tử để cho các ngươi truy. Vừa nói, Cổ Trường Thanh hai tay huy động, tại hắn dưới chân xuất hiện một đạo thái cực hư ảnh. Thái cực song linh pháp. Lao ra. Nhậm Thư Cuồng ba người sắc mặt khó coi vô cùng. Biển hoa đối với bọn họ nguyên lực hấp thu mạnh đáng sợ, mặc dù bọn hắn trước tiên bay khỏi, nhưng mà phía dưới ám ảnh hoa vậy mà bắt đầu sinh trưởng, điên cuồng tới gần ba người. Không chỉ có như thế, cho tới nay không có chút nào lực phòng ngự ám ảnh hoa tại lúc này trở nên cực kỳ cứng cỏi. Bọn họ công kích lại bị những cái này ám ảnh hoa toàn bộ phân giải thành nguyên lực hấp thu. Cổ Trường Thanh cũng phát hiện vấn đề này, trong lòng âm thầm hoảng sợ, rất rõ ràng, cái kia hoa vương đối với những khác ám ảnh hoa có cường hoành tăng phúc hiệu quả. Không có lực phòng ngự nhỏ yếu khuyết điểm, những cái này ám ảnh hoa có thể đem bất kỳ công kích nào phân giải thành nguyên lực hấp thu, thật là đáng sợ. Rầm rầm rầm. Ba người toàn lực công kích, nhưng mà Cổ Trường Thanh bất động như sơn, hai tay trong lúc huy động, Thái Cực hư ảnh xoay chậm chậm, đem ba người công kích toàn bộ ngăn trở. Nếu là Liễu Ly cùng Nhậm Thư cùng nguyên lực chưa từng bị hấp thu, Cổ Trường Thanh đương nhiên ngăn không được, nhưng là bọn họ thực lực bây giờ đã giảm, cho dù phục dụng đan dược khôi phục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên lực tốc độ vẫn như cũ không như sau mặt ám ảnh hoa đối với nguyên lực hấp thu tốc độ. Trong lúc nhất thời, Liễu Ly cùng Nhậm Thư cùng quả thực là không làm gì được Cổ Trường Thanh. Đan dược khôi phục nguyên lực tốc độ càng ngày càng chậm, mà phía dưới ám ảnh hoa lại càng ngày càng mạnh. Đối với nguyên lực khắc vọng càng làm cho những cái này ám ảnh hoa trực tiếp phát cuồng. Hỏng bét, Nhậm Thư cuồng sắc mặt trắng bạch, nguyên lực trong cơ thể phi tốc trôi qua, phảng phất tại tuyên cáo người hắn tử vong. Hỏa pháp, long tước. Liễu Ly vầm thét, hai tay kết ấn, sau một khắc, một đầu hỏa long xuất hiện ở chung quanh nàng. Hỏa diễm khắc chế tất cả thực vật, ám ảnh hoa hiển nhiên cũng thuộc về một trong số đó. Trong lúc nhất thời, ám ảnh hoa nhau nhau lưu lại, bản năng đối với hỏa diễm hoảng sợ. Nhưng mà rất nhanh, trong bóng tối, một cái to lớn vô cùng cánh hoa chậm rãi xuất hiện ở ba người chung quanh, cánh hoa chậm rãi khép lại, giống như một trương miệng lớn đồng dạng, đem ba người hoàn toàn bao khỏa. Cổ Trường Thanh đạo thức vận chuyển, trong lòng âm thầm kinh hãi, này hoa vương thực lực tuyệt đối đạt đến thiên su cảnh trung kỳ. Phối hợp những cái này hấp thu nguyên lực ám ảnh hoa, hắn nếu là tiến vào biển hoa, không có phần thắng chút nào. Ánh mắt đảo qua Nam Cung Khuynh Vũ, Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi. Lôi đình trường thương phun trào, hóa thành một vệt sáng hiện lên, đem cuối cùng một khép lại cánh hoa ngăn trở. Đồng thời, lôi xà du động, lập tức đem Nam Cung Khuynh Vũ bờ eo thon trói lại, tiếp lấy bỗng nhiên kéo một phát. Nam Cung Khuynh Vũ bị Cổ Trường Thanh trực tiếp từ trong hoa tâm lôi ra. Thả ra thánh nữ. Liễu Ly vầm thét. Ngươi chính là quan tâm chính ngươi à? Cổ Trường Thanh cười lạnh nói, tay phải trực tiếp đem Nam Cung Khuynh Vũ cổ bắt lấy, trong mắt hàng mang lấp lóe, lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Khuynh Vũ, lại chưa từng đưa nàng cổ vàng gãy. Hoa Vương cảm nhận được bản thân đồ ăn bị người lôi đi, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, vô số dây leo bay ra, hướng về Cổ Trường Thanh ở tại phương hướng kích xạ mà đến. Cổ Trường Thanh lúc này nhảy lên một cái, nơi đây đen ám vô pháp che đậy hắn cảm giác, những cái này dây leo công kích đối với Cổ Trường Thanh uy hiếp cũng thấp xuống không ít. Kèm theo Cổ Trường Thanh cực tốc lui lại, một cái tay ôm Thượng Quan Tinh Nguyệt, một cái tay nắm lấy Nam Cung Khuynh Vũ, hiểm mà hiểm tránh thoát đông đảo dây leo công kích. Đạo thức đạo qua Liễu Ly cùng Nhậm Thư cuồng trong tay hai người trữ vật giới chỉ, Cổ Trường Thanh cắn răng, trực tiếp quay người rời đi. Này Hoa Vương thực lực quá mạnh, muốn thu hoạch được hai chiếc nhẫn trữ vật, rất có thể đem mình góp đi vào. Su su su. Cổ Trường Thanh tốc độ chạy ra, điên cuồng tránh né dây leo công kích, dựa vào kỹ pháp hoàng mỹ né tránh, mạnh mẽ từ dày đặc vô cùng trong công kích an toàn xông ra. Trong mơ hồ, còn có thể nghe được Liễu Ly cùng Nhậm Thư cuồng gầm thét, kèm theo tiếng trống giận dữ yếu bớt, Cổ Trường Thanh cũng chạy ra khỏi dây leo phạm vi công kích. Thân hình rơi xuống đất, Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi. Bỏ qua cho ta có thể cho ngươi chí bảo. Lúc này Nam Cung Khuynh Vũ thanh âm vang lên. Cổ Trường Thanh lúc này đem Nam Cung Khuynh Vũ ném ở một bên. 3. Một bàn tay ở nơi này khắc ám trong thạch động cực kỳ vang dội. Nam Cung Khuynh Vũ, một tát này ta thay ca ca ngươi đánh, đánh ngươi lấy oán trả ơn, cũng làm người. Cổ Trường Thanh hừ lạnh nói. Thượng Quan Tinh Nguyệt yên tĩnh đợi ở một bên, từ Cổ Trường Thanh tiến vào tiên điện đến bây giờ, nàng một mực không được nói chuyện, nhưng là nàng cũng rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh lòng rất loạn. Bay một đường, Cổ Trường Thanh nhìn như đang chạy trối chết, nhưng là Thượng Quan Tinh Nguyệt lại có thể cảm giác được, Cổ Trường Thanh rất khổ sở. Vì sao khổ sở? Thượng Quan Tinh Nguyệt đương nhiên biết rõ, cực kỳ hiển nhiên, trước mắt cái này Nam Cung Khuynh Vũ là hắn muội muội, hơn nữa còn là thân muội muội. Cổ Khuynh Vũ, Cổ Trường Thanh. Mà Nam Cung Khuynh Vũ nói chuyện, hạng gì đã thương người. Thượng Quan Tinh Nguyệt không biết an ủi ra sao Cổ Trường Thanh, nàng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, để cho Cổ Trường Thanh yên tĩnh đi đối mặt đây hết thảy, không cho Cổ Trường Thanh thêm phiền. Phốc. Nam Cung Khuynh Vũ tùy ý đem khóe miệng máu tươi phun ra, hai tay nắm chặt, một cái phù lục mịt mờ xuất hiện ở trong tay nàng. Ba. Lại một cái tát kéo xuống, Cổ Trường Thanh cố nén khổ sở cùng cái kia không bình tĩnh cảm xúc, một tát này, đánh là ngươi cái rắm chó đạo tâm, vì tu hành, ngươi sống là người dạng sao? Ngươi có tư cách gì chỉ trích ta đạo tâm? Thiên, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ta nhất định muốn ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Nam Cung Khuynh Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, sau một khắc, trong tay nàng phù lục phát ra ánh sáng sáng ngời, ở sau lưng nàng, một cái không gian vòng xoáy xuất hiện, trực tiếp đưa nàng thôn phệ. Cổ Trường Thanh thấy thế nhưng lại chưa vận chuyển nguyên lực ngăn cản. Nàng đi thôi. Thượng Quan Tinh Nguyệt đứng ở trong bóng tối, nhìn không được nói. Đi thôi. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem Nam Cung Khuynh Vũ biến mất địa phương, bình tĩnh nói. Là phá không phù. Thượng quan Tinh Nguyệt nhịn không được nói, phá không phù thôi động cần thời gian nhất định. Ngươi hẳn phải biết nàng muốn rời khỏi a, vì sao không ngăn cản? Ngăn cản về sau đâu? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, giết nàng. Từ Nam Cung Khuynh Vũ lấy ra phù lục thời điểm, Cổ Trường Thanh đạo thức liền đã cảm giác được, chỉ bất quá hắn không có ngăn cản Nam Cung Khuynh Vũ. Thượng quan Tinh Nguyệt nghe vậy có chút trầm mặc, giết nàng, giết thế nào, để cho Cổ Trường Thanh giết mình thân muội muội sao? Dù là cô muội muội này như thế vô tình, nhưng là huyết mạch thân tình ở chỗ này, như thế nào nói giết liền có thể giết. Nam Cung Khuynh Vũ giết Cổ Trường Thanh, có lẽ lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, nhưng là Cổ Trường Thanh làm không được, nếu không, hắn cùng với Nam Cung Khuynh Vũ có gì khác? Vân Mạc, ngươi chưa bao giờ đã nói với ta ngươi quá khứ, chờ lần này trở lại tông môn, ngươi nguyện ý cùng ta trò chuyện chút sao? Thượng quan Tinh Nguyệt nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là có chút trầm mặc, nói tiếp, xin lỗi, ta không nghĩ. Thượng quan Tinh Nguyệt nhịn không được có chút thất vọng, không có việc gì. Đi thôi. Cổ Trường Thanh nói ra, tiếp lấy ra tiêu cho hắn định vị châu, vừa rồi tiến vào hắc ám khu vực về sau, Cổ Trường Thanh cần tùy thời chú ý ám ảnh hoa tình huống, cho nên không có thời gian chú ý định vị châu. Lại là không biết thần canh thiết tinh rốt cuộc ở nơi nào. Rất nhanh, định vị châu phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, tiếp lấy phía trên xuất hiện một cái quang ảnh mũi tên, mà mũi tên phương hướng dĩ nhiên là Hoa Vương ở tại khu vực. Cổ Trường Thanh sắc mặt lúc này trở nên khó coi vô cùng. Vân Mạc, cái kia Hoa Vương thực lực đáng sợ như thế, chúng ta nếu là trở về, sợ là tự chui đầu vào lưới. Này thần canh thiết tinh tuy tốt, chúng ta cũng cần lượng sức mà đi. Thượng quan Tinh Nguyệt nhìn xem định vị châu lắp tên đầu, vội vàng nói. Nàng mặc dù không nhìn thấy Hoa Vương tình huống cụ thể, cũng không có thần thức thăm dò, nhưng là vừa rồi cổ kia lực áp bách, nàng thế nhưng là cảm giác được rõ ràng. Cái kia Hoa Vương cũng không phải bọn họ có thể chống lại tồn tại. Vì một cái thần canh thiết tinh, hoàn toàn không cần thiết, huống hồ tiêu cũng không có yêu cầu Cổ Trường Thanh nhất định phải được vật này. Cổ Trường Thanh lại đình trệ tại nguyên chỗ, ánh mắt lộ ra vẻ do dự, lấy thực lực của hắn, hiển nhiên không có tư cách đánh với Hoa Vương một trận, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Huống hồ, bây giờ còn có hai tên thiên su cảnh tu sĩ giúp hắn kiềm chế Hoa Vương. Qua cái thôn này, nhưng là không có cái tiệm này. Thần canh thiết tinh, hắn không biết lão yêu bà muốn tới làm gì, nhưng là lão yêu bà thế nhưng là nói, đối với nàng rất trọng yếu. Hắn cùng với lão yêu bà ở giữa, mặc dù là giao dịch, thế nhưng là Cổ Trường Thanh cũng biết, lão yêu bà giúp hắn giúp rất nhiều. Tỷ tỷ của hắn Sở Tiêu Tiêu cùng mẫu thân Đường Nguyệt Nhu tại lão yêu bà bồi dưỡng dưới, thực lực đều được tiến bộ nhảy vọt. Tất nhiên hắn đến nơi này, có thể nào bởi vì một chút nguy hiểm, liền từ bỏ thần canh thiết tinh. Lão yêu bà, ngươi lần sau để cho tiểu gia lấy đồ thời điểm có thể hay không đừng thêm một câu đối với ngươi rất trọng yếu. Nãy nãy, hại tiểu gia muốn cầm mệnh cho ngươi liều. Được rồi, tiểu gia thiếu ngươi. Cổ Trường Thanh không nhịn được cô một tiếng, tiếp lấy cắn răng một cái, thượng quan sư muội, thần canh thiết tinh ta nhất định phải được, bởi vì liên tâm đang nguyên nhân, ta chỉ có thể ủy khuất ngươi. Thượng quan Tinh Nguyệt nghe vậy đi đến Cổ Trường Thanh bên cạnh, ngươi nếu như cũng đã quyết định tốt rồi, ta lại như thế nào có thể cải biến ngươi quyết định. Cho dù không có liên tâm đang, ta cũng biết cùng ngươi cùng nhau đi, ngươi không khỏi đem ta nghĩ quá tham sống sợ chết. Tốt, chúng ta cần dành thời gian, cái kia hai tên thiên su cảnh tu sĩ có thể cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Cổ Trường Thanh đem Thượng quan Tinh Nguyệt bờ eo thon ôm, sau lưng hai cánh mở ra. Thượng quan Tinh Nguyệt đưa hai tay ra, vây quanh Cổ Trường Thanh eo, khuôn mặt hồng nhuận phân phớt vô cùng, nói khẽ, dạng này sẽ mau một chút. Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu, hai cánh lấp lóe, lúc này hóa thành một vệt sáng phóng tới Hoa Vương ở tại phương hướng. Trên đường đã không có dây leo, hiển nhiên Hoa Vương đem dây leo thu về. Trở lại cái kia phiến quen thuộc không gian, Cổ Trường Thanh một chút liền thấy được từ trong cánh hoa xông ra, cùng rất nhiều ám ảnh hoa giết thành một đoàn liễu ly cùng nhậm thư cùng. Cổ Trường Thanh đem Thượng quan Tinh Nguyệt buông xuống, tiếp lấy ra mấy viên trận kỳ đưa cho nàng, trong thông đạo ta bố trí không ít trận pháp. Nếu là hai người này mượn nhờ ta hấp dẫn Hoa Vương thời gian lao ra, ngươi cần trước tiên phải vận chuyển trận pháp đem hai người bọn họ ngăn lại. Mặt khác, ngươi không được rời đi nơi đây, có trận pháp yểm hộ, cái kia Hoa Vương còn chưa từng cảm giác được ngươi. Ừ, ta minh bạch. Thượng quan Tinh Nguyệt nắm chặt trận kỳ, gật đầu nói. Cổ Trường Thanh thấy thế không có quá nhiều can dặn, giờ phút này Liễu Ly cùng Nhậm Thư cùng trạng thái đã rất kém cỏi, nghĩ đến không cách nào tại ngăn chặn Hoa Vương bao lâu. Lấy ra định vị châu, rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền căn cứ định vị châu chỉ thị tìm được thần canh thiết tinh. Để cho Cổ Trường Thanh im lặng là thần canh thiết tinh vậy mà tại Hoa Vương sợi rễ chỗ. Lúc này Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, huyết độn thiên giáp thuộc đệ nhị cảnh, là không. Đạo thức bình chứng xuất hiện, đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn ẩn tàng. Cổ Trường Thanh rất nhanh liền xuyên qua hóa biển, phóng tới Hoa Vương sợi rễ, có đạo thức bình chứng tại, vô luận là Liễu Ly vẫn là Nhậm Thư Cuồng, cũng hoặc là Hoa Vương, đều chưa từng phát hiện Cổ Trường Thanh. Thân hình rơi xuống đất, Cổ Trường Thanh nhìn xem sợi rễ xuống một miếng cự đại hắc sắc thiết thạch. Này Hoa Vương dĩ nhiên là cắm rễ ở này, muốn thần không biết quỷ không hay lấy đi, căn bản không có khả năng. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm nhíu mày. Giờ phút này Liễu Ly cùng Nhậm Thư Cuồng đã tài làm cuối cùng chống cự, Cổ Trường Thanh biết rõ thời gian không nhiều lắm, nạc không trạng thái dưới, hắn có thể tránh né cảm giác không giả. Nhưng là một khi động thần canh thiết tinh, Hoa Vương nhất định có thể đệ nhất ở giữa cảm giác được hắn. Đến lúc đó, nếu là không có Liễu Ly cùng Nhậm Thư Cuồng kiềm chế, hắn thật đúng là không có cách nào lao ra. Lúc này, Cổ Trường Thanh hai tay nắm ở thần canh thiết tinh, đồng thời, lục đạo kiếm khí trống rộng xuất hiện, lập tức chém về phía Hoa Vương sợi rễ. Quanh. Vẫn Tiên Bát Sát Kiếm chính là thần thức kiếm pháp, nay chém một cái, trực tiếp công kích Hoa Vương linh hồn. Lúc này, Hoa Vương phát ra im ắng gầm thét, vô hình sóng âm hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Cổ Trường Thanh cũng không có thời gian nghe Hoa Vương trú thảm, hai tay bỗng nhiên dùng sức, lực lượng kỵ pháp ngũ trọng kình. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh hai tay lực lượng tiêu thăng đến hơn 600 hổ lực. Xẹt. Chói tai lôi kéo thanh âm vang lên, kèm theo Cổ Trường Thanh gầm lên giận dữ, Hoa Vương lưu tại thần canh thiết tinh phía trên sợi rễ mạnh mẽ bị Cổ Trường Thanh kéo đứt. Đem thần canh thiết tinh thu nhập trữ vật giới chỉ, Cổ Trường Thanh sau lưng phong lôi huyết văn dực chập chờn, thân hình cực tốc lui lại, hướng về con đường bằng đá cực tốc đánh tới. Nhưng mà Hoa Vương thụ trọng thương, giận không nhịn được, vậy mà trực tiếp buông tha Liễu Ly cùng Nhậm Thư Cuồng, toàn lực hướng về Cổ Trường Thanh công sát mà đến. Chung quanh trong biển hoa, vô số ám ảnh hoa đều là sinh trưởng tốt, giũa ra vô số dây leo hướng về Cổ Trường Thanh đột thứ. Cổ Trường Thanh thấy thế trường thương trong tay điên cuồng xoay tròn, đem nguyên một đám dây leo ngăn trở, thân hình phi tốc tại dây leo gai nhọn bên trong xuyên toa. Nhưng mà rất nhanh, một cái to lớn cánh hoa hung hăng hướng về Cổ Trường Thanh vỗ xuống. Cổ Trường Thanh thân hình lập tức biến mất, xuất hiện ở ba hơi trước đó vị trí, hiểm mà hiểm tránh thoát cánh hoa. Ngay sau đó, thân hình rơi xuống đất, cong chân nhảy lên trời. Tiên nhân tam bộ, đăng thiên. Nhảy lên, Cổ Trường Thanh lập tức xuất hiện ở đây phiến không gian đỉnh. Dưới chân hắn, vô tận dây leo lập tức đem hắn huyễn ảnh thôn vệ. Tốc độ kỳ pháp, huyễn không đột tiến, song liên đột. Su su. Cổ Trường Thanh liên tục hai cái lấp lé, đi thẳng tới con đường bằng đá phía trước. Giờ phút này, Liễu Ly cùng Nhậm Thư Cuồng đã tiến vào con đường bằng đá bên trong. Hai người đồng thời lạnh lùng nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy đồng thời một chưởng vỗ ra sau lưng. Lưu lại đi. Một cái hỏa diễm cự chưởng cùng một đầu màu xanh mộc lông bay ra, hướng về Cổ Trường Thanh đánh tới. Vào thời khắc này, con đường bằng đá bên trong từng đạo trận văn khởi xứng tia sáng chói mắt, khủng bố sức đẩy lập tức tại phía sau hai người bộc phát. Liễu Ly cùng Nhậm Thư Cuồng còn chưa từng kịp phản ứng, liền bị cổ lực lượng này đánh bay, từ con đường bằng đá bên trong lần nữa về tới trong biển hoa. Cổ Trường Thanh cũng không chịu nổi, chỉ có chân chính đã trải qua ám ảnh hoa hấp thu nguyên lực khủng bố, mới có thể hiểu hai cái thiên su cảnh yêu nghiệt vì sao bị vây ở nơi đây không được rời đi. Cổ Trường Thanh thực lực rất mạnh, nguyên lực dung lượng cũng đủ rất khủng bố, bất quá dù sao cũng là đạo hiện sơ kỳ, tự nhiên là so ra kém thiên su cảnh yêu nghiệt. Biển hoa một phen hấp thu, hắn liền cảm giác mình thiếu hai thành nguyên lực. Đồng thời, lại tiếp cận con đường bằng đá thời điểm, những cái này ám ảnh hoa trở nên cực kỳ nóng nảy, nhao nhao bò lên trên con đường bằng đá, đem con đường bằng đá hoàn toàn ngăn cản. Cổ Trường Thanh trường thương trong tay xoay tròn, hai đạo vòi trong xuất hiện, đem mộc lông cùng hỏa diễm cự chưởng đánh nát. Đồng thời Cổ Trường Thanh một cái lắc mình rơi vào Liễu Ly cùng Nhậm Thư Cuồng sau lưng. Liên hoàn thích thối, lập tức hai cước rơi vào Liễu Ly cùng Nhậm Thư Cuồng phía sau lưng. Lưu lại là hai người các ngươi. Thình thịch, hai người đều là phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị Cổ Trường Thanh đá vào Hoa Vương trong hoa tâm. Trên người hai người này nguyên lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, đối mặt lực lượng cơ thể khủng bố như thế Cổ Trường Thanh, hoàn mỹ không có ngăn cản năng lực. Hai người bay lên đồng thời, hai đạo mũi thương hiện lên, đem hai người cánh tay phải chém xuống. Cổ Trường Thanh tay trái một chiêu, từ hai đầu cuộc tay phía trên lấy ra trữ vật giới chỉ, sau một khắc, phía sau hắn chậm rãi xuất hiện một cái tuyệt sắc thân ảnh. Dị huyết tự phụ vận chuyển tới cực hạn, tiêu pháp thân chậm rãi xuất hiện, đồng thời, tại tiêu pháp thân chung quanh, một đầu lôi long vần quanh. Võ hồn, cực phách lôi long. Tiêu pháp thân chậm rãi kết ấn, tiếp lấy chậm rãi duỗi ra cự thủ, hướng về phía trước cản đường ám ảnh hoa hư nắm. Võ hồn kỹ lôi long liền hải. Từ khi được tiêu tinh huyết tăng lên pháp thân chi lực về sau, Cổ Trường Thanh còn là lần đầu tiên mượn nhờ pháp thân đánh ra võ hồn kỹ. Trong một chớp mắt, uy nghiêm lôi long từ pháp thân chung quanh bay ra, vô tận lôi đình lấy lôi long làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuấy động đi. Vô cùng bền bị ám ảnh hoa ở nơi này cổ lôi đình chi lực dưới vỡ nát tan tành, cái kia đáng sợ hấp thụ nguyên lực năng lực, đối mặt tiêu pháp thân đánh ra võ hồn kỹ, vậy mà không hề có tác dụng. Một cái thông đạo xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Cổ Trường Thanh sau lưng cự hình pháp thân biến mất, thân hình hóa thành quang ảnh lập tức xông vào con đường bằng đá bên trong. Đi ngang qua Thượng Quan Tinh Nguyệt, thời điểm tay phải một chiêu, đưa nàng ôm vào trong ngực, tiếp lấy thân hình hóa điện, hướng về con đường bằng đá bên ngoài bay lượn đi. Mà bị Cổ Trường Thanh trọng thương Liễu Ly hai người trước tiên lấy ra truyền tống phù, nhưng mà để cho bọn họ tuyệt vọng là, ở chỗ này, truyền tống phù căn bản là không có cách sử dụng. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hai người thiêu đốt sinh mệnh, mưu toan làm cuối cùng chống lại, khủng bố nguyên lực bộc phát, cũng vì Cổ Trường Thanh hạn chế Hoa Vương. Vô tận dây leo tại Hoa Vương trong tiếng gầm rống tức giận điên cuồng đuổi theo Cổ Trường Thanh, tốc độ so trước đó nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Thượng Quan Tinh Nguyệt lúc này không ngừng thôi động trong tay trận kỳ, từng đạo trận văn phát ra ánh sáng sáng ngời, hình thành nguyên một đám kiên cố không phá vỡ nổi tường ánh sáng, ngăn cản dây leo truy sát. Như vậy, cái kia dây leo tốc độ vẫn như cũ nhanh kinh người, càng ngày càng tới gần Cổ Trường Thanh, hiển nhiên lần này Hoa Vương là triệt để giận. Một ngụm tinh huyết phun ra, Cổ Trường Thanh tốc độ lần nữa tăng vọt. Huyết độn thiên giáp thuật, su su su, sinh tử vận tốc ở giữa, hắc ám đi xa, Cổ Trường Thanh xông vào quang minh không gian, dây leo theo sát phía sau, xông ra hắc ám chi địa, sau một khắc, những cái này dây leo vậy mà phát ra làm người ta sợ hãi tê minh, nhao nhao tại trong ánh sáng khô héo. Thân hình rơi xuống, Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi, thiên su cảnh trung kỳ Hoa Vương, không phải hắn có thể chống lại, nếu không có trên đường đi lưu, lại không ít trận pháp. Lại có hai cái thiên su cảnh yêu nghiệt liều chết đánh cược một lần, hắn muốn toàn thân trở ra, rất khó. Buông xuống Thượng Quan Tinh Nguyệt, Cổ Trường Thanh ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Thượng Quan Tinh Nguyệt có chút tim đập nhanh nhìn cách đó không xa hắc ám con đường bằng đá, trong lòng không khỏi có loại cảm giác bị thất bại. Nàng tu vi rõ ràng cao hơn Cổ Trường Thanh, nhưng là cho tới nay đến mộ tiên đến bây giờ, nàng vẫn luôn ở vào được bảo hộ trạng thái. Lấy nàng thực lực, ở chỗ này liền sống sót đều làm không được. Nhìn xem khôi phục trạng thái Cổ Trường Thanh, Thượng Quan Tinh Nguyệt không nhịn được nghĩ đến Cổ Trường Thanh bản thể bị phế sự tình, không khỏi một trận thở dài. Nếu là có thể tìm tới giúp hắn khôi phục tư chất thiên tài địa bảo, nên tốt bao nhiêu. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh nguyên lực tất cả đều khôi phục, hắn đứng người lên, nhìn về phía một cái khác đầu quang minh con đường bằng đá. Đi thôi, đi xem một chút mặt sau này có cái gì. Ừ. Thượng Quan Tinh Nguyệt gật đầu, kim lòng không được đem Cổ Trường Thanh cánh tay ôm. Cổ Trường Thanh có chút cổ quái nhìn nàng một cái. Thượng Quan Tinh Nguyệt lúc này kịp phản ứng, vội vàng buông tay ra, khuôn mặt đỏ bừng, lại không biết giải thích như thế nào, chỉ là một mực đứng trước nguy hiểm, bị Cổ Trường Thanh kéo. Nàng có chút quen thuộc. Thích ngươi liền ôm chứ, ta lại không ăn thiệt thòi, bất quá ta sợ Vân Mặc xưa nay có nguyên tắc, ngươi muốn là nghĩ đối với ta là một chút làm loạn sự tình, ta là tuyệt đối không thể nào cự tuyệt. Cổ Trường Thanh lúc này trêu tức nhìn xem Thượng Quan Tinh Nguyệt nói, ai muốn đối với ngươi làm loạn sự tình, dâm tặc. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy kiêu nhăn một đỏ. Ta muốn là dâm tặc, ngươi này đại mộng tử linh thể đã có bay, dù sao ta đây tư chất bày ở nơi này. Cổ Trường Thanh cười cười nói, tiếp lấy đi vào một cái khác đầu quang mang con đường bằng đá bên trong. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy lại lộ ra nháy mắt hoảng hốt, nếu tại bụng trắng bên trong, Cổ Trường Thanh chưa từng làm nàng giải quyết độc tố kia, mà là đoạt lấy nàng. Nàng nên như thế nào tự xử? Chẳng biết tại sao, Thượng Quan Tinh Nguyệt vậy mà không biết bản thân phải làm thế nào đối mặt. Đại mộng tử linh thể tư chất cùng cái thứ nhất cùng nàng song tu nam nhân tư chất cùng một nhịp thở. Đây là một cái khóa, nhưng là thanh này khóa sau khi mở ra, nàng đến tột cùng là yêu nghiệt vẫn là phế vật, lại từ song tu người quyết định. Cho dù sau tiếp theo nàng vẫn như cũ có thể cùng càng thêm ưu tú tu sĩ song tu từ đó tăng lên tư chất, nhưng là sau tiếp theo tăng lên cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa, vì tăng lên tư chất, nàng muốn trở thành như thế nào nữ nhân, thanh lâu ca kỵ sao? Nhìn xem Cổ Trường Thanh bóng lưng, Thượng Quan Tinh Nguyệt mím môi, lẳng lặng đi theo. Quang mang này lấp lóe con đường bằng đá bên trong, nhưng lại chưa từng có nguy hiểm gì, ngược lại một đường thông suốt, đi thẳng tới chỗ sâu nhất bên trong tiên điện. Tiên điện bên trong có ba đạo trận văn trước đó có một đạo bia đá, trên tấm bia đá là có khắc vài cái chữ to, người có duyên, truyền thừa từ đến, kẻ vô duyên, đường cũ trở lại. Không nghĩ quá nhiều, Cổ Trường Thanh một cước dẫm ở trận văn phía trên. Quanh. Trong một chớp mắt, cao đẳng tiên văn bao phủ, tiến vào Cổ Trường Thanh thể nội. Cơ hồ tại đồng thời, Cổ Trường Thanh phân thân huyết mạch chi lực dẫn động, cùng tiên văn giao hòa. Một cổ cường đại sức đẩy đột ngột xuất hiện, đồng thời, một đạo chấp hai tay sau lưng thần bí hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở phía trên tiên trận. Phế phẩm tư chất, tạp chủng huyết mạch, an dám đạt chân ta chi truyền thừa trận pháp lang. Quanh. Cường đại tiên văn bộc phát, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng đâm vào nơi xa tiên điện cột đá phía trên. Kịch liệt tiếng oanh minh phảng phất tại kẻ lễ lưu lại truyền thừa cường giả lửa giận. Cổ Trường Thanh che ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt truyền thừa trận văn, cắn chặt hàm răng, hai tay siết chặt. Vân Mặc, ngươi không sao chứ? Thượng Quan Tinh Nguyệt vội vàng chạy tới, đỡ lấy Cổ Trường Thanh lo lắng nói. Không có việc gì. Cổ Trường Thanh lắc đầu, tiếp lấy ngồi xếp bằng, đạo thức vận chuyển, rất nhanh thẩm thấu đến trong trận pháp. Truyền thừa tuyển không tuyển chọn hắn không trọng yếu, không cho, vậy liền đoạt a, ai quy định ra ngoài tìm cơ duyên, nhất định phải lưu lại truyền thừa giả tán thành. Trận pháp này, nhưng lại chưa chắc cỡ nào huyền diệu, chỉ bất quá tiên văn cường hoành, không phải phàm nhân có thể nhúng chàm. Cổ Trường Thanh đạo thức rất mau tiến vào trong đó, vũ cực mạch vận chuyển, Cổ Trường Thanh rất nhanh liền tìm được tiên văn bên trong lỗ thủng. Chỉ có thể nói lưu lại mộ tiên tiên nhân đối với trận pháp không hiểu rõ, hoàn toàn là dựa vào cường hoành tiên văn ngăn cản phàm nhân đạt được hắn truyền thừa, trăm ngàn chỗ hở. Đương nhiên, nếu không có Cổ Trường Thanh có đạo thức, coi như biết rõ những cái này lỗ thủng, cũng vô pháp thẩm thấu đến trong trận pháp. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh đạo thức xuyên qua trận pháp, đi vào tiên điện chỗ sâu, liên quan tới bên trong truyền thừa, Cổ Trường Thanh cũng có hiểu biết. Một cái ngọc giản, một cái định cấp linh tủy trì, còn có một chút đan dược bảo vật. Đạo thức đảo qua ngọc giản, để cho hắn ngoài ý muốn là này trong ngọc giản ghi chép dĩ nhiên là định lô tu hành tiên pháp. Phi đặc thù song tu thể chất không thể tu hành đến viên mãn, dùng cho song tu, có thể giao phó mình cùng song tu người một loại thiên phú thần thông. Thu hồi đạo thức, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Thượng Quan Tinh Nguyệt, ta tư chất ngươi cũng biết, không cách nào được truyền thừa tán thành, ngươi đi nhìn thử một chút. Ta. Thượng Quan Tinh Nguyệt hơi sững sờ, đi theo Cổ Trường Thanh đến mộ tiên, nàng vẫn luôn là vướng víu, gấp cái gì đều không giúp được. Cổ Trường Thanh đem những cái kia định cấp lệnh bài thân phận cho nàng, đã là đối với nàng vô cùng tốt. Bây giờ rốt cuộc lại đem truyền thừa chấp tay tặng cho nàng. Nàng gấp cái gì đều không giúp được, nàng nơi nào đến tư cách. Vâng Mạc, nếu không ngươi thử lại lần nữa. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhịn không được nói. Ngươi đi đi, nếu là có đồ tốt, ngươi chia cho ta điểm. Cổ Trường Thanh cười nói. À, tốt. Thượng Quan Tinh Nguyệt gật đầu, liếc mắt nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh. Nàng không biết Cổ Trường Thanh vì sao đối với nàng tốt như vậy, tốt đến nàng không biết nên làm sao còn. Cổ Trường Thanh làm sao biết Thượng Quan Tinh Nguyệt tâm tư, nếu không phải là công pháp kia là định lô công pháp tu hành, hắn là không thể nào tặng cho Thượng Quan Tinh Nguyệt. Đang tu hành thế giới bên trong, người khác là dựa vào không ở, chỉ có bản thân mạnh mới có thể chú tệ chính mình vận mệnh, kẻ ba phải, sống không lâu. Hắn một đường bảo hộ Thượng Quan Tinh Nguyệt, còn muốn giúp nàng tìm kiếm cơ duyên. Chỉ là cái kia truyền thừa đối với hắn vô dụng, hắn cần gì phải tiêu tốn rất nhiều thời gian đi bài trừ trận pháp. Thượng Quan Tinh Nguyệt đại mộng tử linh thể hiện nhiên cực kỳ thích hợp trong đội điện truyền thừa, tiến vào trận pháp về sau, cơ hồ không có nhận lực cản. Nàng chính là này trên tấm bia đá nói tới người hữu duyên a. Cổ Trường Thanh không có để ý Thượng Quan Tinh Nguyệt, bố trí một chút hộ trận về sau, hắn lấy ra tiến vào tiên điện về sau cầm tới ba loại bảo vật. Một cái ngọc giản, một cái bình ngọc, một cái trận kỳ. Lấy ngọc giản ra, Cổ Trường Thanh vận chuyển đạo thức liếc nhìn, rất nhanh, liền đối với nó bên trong nội dung rõ ràng trong lòng. Tiên pháp, Phục Lôi Tứ Thần Quyết. Chính là mượn nhờ cuồng lôi mới có thể vận chuyển định cấp công pháp, mượn nhờ cuồng lôi chi lực, biến ảo bốn thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bốn thần có thể thời gian dài tồn tại, không cần Cổ Trường Thanh tận lực điều khiển, bốn thần có rất nhiều diệu dụng, tình huống cụ thể, còn cần tu hành về sau mới hiểu. Chỉ bất quá Phục Lôi Tứ Thần Quyết đối với Cổ Trường Thanh nguyên lực tiêu hao rất nhiều, chí ít lấy hắn phàm nhân thực lực, có thể triệu hoán Huyền Vũ đã là cực hạn. Đem ngọc giản để ở một bên, trước mắt hắn chưa từng được bất luận một loại nào cuồng lôi, tự nhiên cũng vô pháp mượn nhờ cuồng lôi đánh ra Phục Lôi Tứ Thần Quyết, cho nên trước mắt không cần thiết tốn thời gian tu hành. Thu hồi ngọc giản về sau, Cổ Trường Thanh nắm chặt bình ngọc. Trong bình ngọc chỉ có một giọt chất lỏng bảy màu. Béo bảo, đây là vật gì? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Cái này. Béo bảo trực tiếp bay ra, rơi vào Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên ngồi xuống. Cổ Trường Thanh có trận pháp bảo vệ cùng ngăn cách trận pháp, cho nên Thượng Quan Tinh Nguyệt không cách nào cảm giác Cổ Trường Thanh bên này tình huống. Đương nhiên, nàng đã tại truyền thừa trong trận pháp, cho dù nàng nghĩ cảm ứng, cũng cảm ứng không. Cái này đối ngươi không hề có tác dụng, này tiên nhân cũng thực sự là nhàm chán, chính là phổ thông thức thải lộ, thoạt nhìn đẹp mắt mà thôi. Kỳ thực đối với tu hành không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Béo bảo lắc đầu nói, tiếp lấy duỗi ra tiểu bàn tay, ngươi đem thứ này cho ta, ta nhìn kỹ một chút, nếu là tiên nhân lưu lại, không chừng có cái khác mờ ấm. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này đem chất lỏng bảy màu đặt ở béo bảo trên tay, béo bảo tiếp nhận chất lỏng bảy màu, dư bận vẫn ung dung nhìn một chút, tiểu bàn mặt lắc lắc, không có chút giá trị. Đang khi nói chuyện, này tiểu bàn hài nhi lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế thu hồi tiểu bàn tay, béo miệng lập tức xẻ tới. Tốc độ nhanh chóng, dọa người nghe. Cắn một cái, giòn, là dung huyết quả vị đạo. Béo bảo ngạc nhiên, nhìn xem ngoài miệng dung huyết quả, tiếp lấy phát hiện trong tay chất lỏng bảy màu chẳng biết lúc nào đã rơi xuống Cổ Trường Thanh trong tay. Tiểu bàn hài nhi, tiểu gia liền biết ngươi không có ý tốt. Cổ Trường Thanh hiển nhiên đã sớm xem thấu béo bảo trò xiết, tay phải lắc một cái, Béo Bảo trực tiếp từ trên bả vai hắn rơi xuống, tiếp lấy cổ Trường Thanh bắt hắn lại yếm đỏ, nâng lên trước mặt mình. Tay trái phía trên, chất lỏng bảy màu bị hắn tùy ý ném trên vứt xuống, nói, nay chất lỏng bảy màu đến tột cùng là vật gì? Chẳng có tác dụng gì có. Hấp lưu. Đang nói, Béo Bảo trong miệng nước miếng sừng sốt không đình chỉ, chạy xuống. Cổ Trường Thanh lập tức khinh bỉ vô cùng nhìn xem cái này béo hài nhi, thoạt nhìn người hiền lành, trên thực tế tạc tinh tạc tinh. Ngươi mẹ nó bạn thân tinh sao? Ngươi muốn là trung thực nói cho ta biết thứ này tác dụng, ta không chừng có thể phục chế một giọt cho ngươi. Cổ Trường Thanh dụ dỗ nói. Muốn là thứ này có thể phục chế, bạn bảo bảo cần phải lừa gạt. A Phi, Quang Minh chính đại ăn nó. Âm Dương Đỉnh cũng không thể phục chế. Cổ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn, một vị tiên nhân có thể lưu lại Âm Dương Đỉnh cũng không thể phục chế đồ vật. Âm Dương Đỉnh không thể phục chế tạo hóa phía trên bảo vật cùng linh hồn có quan hệ bảo vật. Này thất thải linh huyền dịch, cần giết 4.900 cái tiên nhân, xóa đi bọn họ thần trí, đem thuần túy nhất hồn nguyên tụ tập cùng một chỗ, tài luyện chế 7749 thiên. Tiếp nhận 7 đạo thiên lôi mới có thể thành hình. Một đạo thiên lôi, linh huyền dịch liền sẽ như một loại màu sắc. Trong tay ngươi là thất thải linh huyền dịch, nói cách khác, nó hoàn thành 7 đạo thiên lôi tẩy luyện. Béo Bảo hiển nhiên cũng biết mình là không ăn được, đàng hoàng nói. 4.900 cái tiên nhân, con muốn luyện hồn, này chỉ có cùng hung cực ác ma tu mới có thể làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình a. Ta Cổ Trường Thanh một thân chính khí, làm sao có thể tiếp nhận ma tu dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn luyện chế đồ vật. Cùng ta làm người không hợp. Cổ Trường Thanh vừa nói, một bên hé miệng, đem thức thải linh huyền dịch nhắm ngay mình miệng. Ngươi muốn là trực tiếp nuốt vào, nhiều nhất 3 hơi liền sẽ bạo thể mà chết. Béo Bảo khinh bỉ nói. Cổ Trường Thanh lúc này nắm chặt thức thải linh huyền dịch, không phải nuốt. Vậy làm sao sử dụng? Đương nhiên là hấp thu, thất thải linh huyền dịch mạnh nhất phương tiện ở chỗ tăng lên thần thông chi lực. Tăng lên thần thông. Thần thông chỉ là một cái cách gọi, kỳ thực, vật này có thể tăng lên trong cơ thể ngươi vô sinh huyết mạch mở ra trình độ, mà ngươi, nếu là hấp thu cùng lôi, cũng có thể mượn vật này tăng lên ngươi cùng lôi khiết hợp. Thậm chí ngươi ngưng tụ vô cực thần một thời điểm, cũng có thể dời vật này tăng lên ngươi đồng thuật uy năng. Béo Bảo giải thích nói. Mạnh như vậy. Cổ Trường Thanh nhịn không được nỉ non. Này ma tu đường đi có thể so sánh tu sĩ chính đạo mạnh hơn a, cũng không trách được, nhưng phàm là ma tu, thực lực đều phổ biến so tu sĩ chính đạo càng mạnh. Tự nhiên mạnh, 4.900 cái tiên nhân đây, ngươi sẽ không cho rằng thứ này có thể một lần thành công a. Theo bạn Bảo Bảo nhìn, vị này ma tiên chí ít giết 49.000 cái tu sĩ mới được thất thải linh huyền dịch, vật này hình thành cực kỳ khó khăn, nhất là thiên kiếp, rất khó nắm chắc. Béo Bảo nói tiếp, này tiên nhân tất nhiên là muốn dựa vào vật này tăng lên cuồng lôi độ phù hợp. Chỉ tiếc còn chưa từng hấp thu, liền bị truy sát đến chết, rơi vào phàm vực. Tiện nghi ta. Cổ Trường Thanh cũng mặc kệ vị này ma tiên tiếc nuối, thứ này đến trên tay hắn, hắn tự nhiên phải thật tốt lợi dụng. Hấp thu cùng lôi, ta có vũ cực lôi chủng, chỉ cần có thể hấp thu, độ phù hợp tất nhiên là cao nhất. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt thất thải linh huyền dịch, cân nhắc lợi hại nói, huyết mạch phương diện lời nói, cũng không thể tiếp tục khai phát, nếu không phong ấn chi lực không đủ, bản thể sẽ bị huyết mạch chi lực thôn phệ. Nhưng lại đồng thuật. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh lấy ra thông thiên nhãn. Thông thiên nhãn xem như đồng thuật vật dẫn, có thể làm cho ta 100% ngưng tụ đồng thuật, đồng thời còn có thể tăng lên đồng thuật cường độ, lại phối hợp thất thải linh huyền dịch. Ta đồng thuật nhất định có thể cao hơn một tầng. Quyết định, liền dùng tại đồng thuật lên. Cổ Trường Thanh đem thông thiên nhãn cùng thất thải linh huyền dịch để ở một bên, trong lòng đã có quyết sách. Một quả cuối cùng trận kỳ, dĩ nhiên là bị phong ấn tiên khí. Tiên nhân vẫn lạc, rơi xuống phàm vực thời điểm. Đại đa số tiên khí sẽ bị phàm vực thiên đạo bài xích, tiến hành bản thân phong ấn. Loại này phong ấn tiến vào tiên vực, sẽ tự hành biến mất, lại hoặc là người sử dụng bỏ ra cực đại đại giới cũng có thể tạm thời giải trừ phong ấn. Cho dù đã bị phong ấn, nhưng là này miếng trận kỳ uy năng vẫn như cũ vượt xa cực phẩm đạo bảo. Bảo vật cũng có phân loại, phân biệt là phàm khí, linh khí, đạo khí, linh bảo, đạo bảo. Đạo bảo phía trên, chính là tiên khí. Đạo thức vận chuyển. Cổ Trường Thanh bắt đầu thử nghiệm luyện hóa này miếng trận kỳ. Một canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh đem trận kỳ thu hồi trữ vật giới chỉ bên trong, âm thầm lắc đầu, lấy hắn có thể chịu, muốn luyện hóa này miếng trận kỳ, không phải một sớm một chiều sự tình. Tiên khí, há lại dễ dàng như vậy nắm vững. Không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy, này ba loại bảo vật bất kỳ một cái nào cũng là cực phẩm. Bất quá nghĩ đến vô tận trong năm tháng. Một tiên lần lượt mở ra, các đại thế lực sợ là cũng riêng phần mình từng chiếm được một chút tiên khí. Hỗn độn đại thế giới vốn là phàm nhân, tiên nhân, thần linh cùng tồn tại thế giới, phàm vực đỉnh cấp tông môn, cái nào không mấy món tiên khí trấn tông. Bất quá đều không ngoại lệ, trừ bỏ tông môn truyền thừa tiên khí dùng trọng lượng tài nguyên ôn dưỡng, chưa từng bản thân phong ấn bên ngoài. Cái khác tiên khí cơ bản đều ở vào bản thân phong ấn trạng thái. Bị phong ấn tiên khí là có thể để vào trữ vật giới chỉ bên trong, nếu không trận kỳ này hắn chỉ có thể hàng ngày treo ở trên thân. Thu hồi trận kỳ, Cổ Trường Thanh lấy ra 4 chiếc nhẫn trữ vật, phân biệt là Lữ Hữu Thường, Dương Hạnh Nhi, Liễu Ly cùng Nhậm Thư cùng 4 người trữ vật giới chỉ. Cũng là các tông đỉnh cấp yêu nghiệt, đồ tốt tất nhiên không ít. Thần thức đảo qua, để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là tứ muội trong giới chỉ lại có 20 miếng hư linh quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.